Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510, có đủ hay không cát điêu? 2. Thật thật không tốt ý tứ a. Còn được phiền phức ngài hỗ trợ thả ra. Không sao không sao, cảnh sát giải xong tình huống về sau, liền mang theo Hà Triệt đi công việc nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Đưa tiễn Hà Triệt cùng Orelop thuê bảo tiêu về sau, Hạ Vãn An nhịn không được đối Hạ Thần An nhả ránh. Náo loạn nửa ngày, vậy mà là bằng hữu an bài bảo tiêu. Nghĩ đến ta hôm qua tại sắp xếp của ngươi hả? Đối cảnh sát các thúc thúc miêu tả ta nguy hiểm cùng bất an. Ta hiện tại quả thực mất mặt muốn khóc a, lại nói. Ngươi nói còn lại người theo dõi kia, hẳn không phải là bảo tiêu a, hẳn là thật mưu đồ bất chính người a. Không đúng, người theo dõi kia nói, hắn cố chủ họ Trương, sẽ không phải là Trương Đặc Trợ a. Nếu như là Trương Đặc Trợ, đó chính là Hàn Kinh Niên. Hoa kháo ta chẳng lẽ bị bằng hữu hố xong bị lão công hố a? Ta phải tỉnh táo, ta không thể bắt cuồng. Ta cảm thấy Hàn Kinh Niên sẽ không làm ra như thế cát điêu sự tình, nếu là hắn làm ra như thế cát điêu sự tình, vậy ta cũng đừng có cái này cát điêu lão công, ta thân yêu muội phu. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hạ Thần An liền hướng về phía văn phòng cửa vào nhíu mày. Không đứng đắn mở miệng, nghe nói như vậy Hạ Vãn An miệng bên trong tút tút thì thầm, nháy mắt biến mất. Hạ Thần An nói cái gì? Ta thân yêu muội phu. Muội phu, dựa vào, không phải đâu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạ Vãn An trong gió xốc xếch đưa lưng về phía cổng, thân thể cứng ngắc đứng mười mấy giây sau, thẳng đến nghe được Hàn Kinh Niên đối Hạ Thần An lãnh đạm âm thanh về sau, mới chậm rãi chuyển thân, mặc vào một thân tây trang màu đen, yêu nhã ung dung đứng tại cổng Hàn Kinh Niên, đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt một khắc này, nghĩ đến mình vừa mới còn chưa đi khi đi tới cửa, nghe được nữ hài trong phòng giơ chân nhả rãnh lời nói, ta cảm thấy Hàn Kinh Niên sẽ không làm ra như thế cát điêu sự tình, nếu là hắn làm ra như thế cát điêu sự tình, vậy ta cũng đừng có cái này cát điêu lão công. Hàn Kinh Niên khẽ mím môi mím môi, cơ hồ không có do dự, liền động môi, là Trương Thừa an bài, ta căn bản không biết rõ tình hình, nguyên lai là Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An đặng đặng đặng chạy đến Hàn Kinh Niên trước mặt, ngửa đầu, cùng tiểu hài tử bị khi phụ nhìn thấy gia trưởng cáo trạng, mở miệng, ngươi có biết hay không? Ta mấy ngày nay đều bị Trương Đặc Trợ an bài cái này bảo tiêu hù dọa. Ta tưởng rằng người xấu đâu. Trương Đặc Trợ cái này cách làm thực sự là quá cát điêu. Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ làm loại này cát điêu sự tình vậy thì thôi, hiện tại còn muốn hại ta đi cùng cảnh sát thúc thúc nói là hiểu lầm một trận. Càng nghĩ càng thấy được Trương Đặc Trợ cát điêu. Có hay không? Hàn Kinh Niên. Có, giờ này khắc này, tại bệnh viện, đang bị tiểu hộ sĩ ghim kim Trương Đặc Trợ, chợt hắt xì một tiếng, liên đới lấy cánh tay lắc một cái, khiến cho kim tiêm đâm sai lệch. Tiểu hộ sĩ vừa nói xin lỗi, một bên một lần nữa ghim kim, lần này nàng vừa nhắm ngay mạch máu, Trương Đặc Trợ lại nặng nặng hắt hơi một cái, kim tiêm lần nữa đâm lệch ra. Trận này ô long sự kiện kết thúc về sau, Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, đi theo Hàn Kinh Niên cùng nhau về công ty, khoảng cách duyệt dung hội cùng chi mộ tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Hiện tại theo dõi nàng người cũng đều biết rõ tình trạng. Trở lại văn phòng về sau, Hạ Vãn An đem tất cả tâm tư đều đầu nhập tiến tranh tài thiết kế bản thảo bên trên. Bận rộn thời gian cuối cùng sẽ qua rất nhanh, bất chi bất giác sắc trời ngoài cửa sổ đã đen. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông